Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, sờ chân ngươi. Tại Tiêu Tuyết Cầm nơi đó ăn một bữa mỹ vị món ngon phía sau, Tiêu Hàn liền rời đi. Bất quá hắn không có về phòng của mình, bởi vì hắn không dám a. Buổi sáng Tiêu Ngọc cũng đã có nói, ban đêm muốn tới tìm hắn a. Tính, tối nay là ở phía sau núi tạm ngủ một đêm đi. Trên đỉnh núi, Tiêu Hàn lười biếng nằm trên đồng cỏ, nghĩ tới Tiêu Ngọc buổi sáng nói nghiêm túc, hắn bất giác lắc đầu bất đắc dĩ. Rõ là tuyệt vọng, rõ ràng bị một nữ nhân bước đến có nhà nhưng không thể trở về. Tuy nói là mỹ nữ, nhưng là vẫn cực kỳ thảm a. A, muốn trách thì trách ta làm người quá chính phái a. Không phải vậy liền dùng Tiêu Viêm giao cho ta phương pháp, nữ nhân kia cũng không dám tới trêu chọc ta đi. Tiêu Hàn trong miệng lại nói thầm một tiếng, tựa như có chút cảm thán. Cái kia phương pháp tất nhiên tốt, thế nhưng là hắn thực tế làm không được a. Tiêu Viêm giao cho ngươi cái gì tốt phương pháp nha? Đúng lúc này, Tiêu Hàn sau lưng truyền đến một đạo rất nhẹ nhàng thanh âm cô gái. Tại dưới ánh trăng nghe được cực kỳ dễ nghe, cực kỳ dễ chịu. Cũng không tính được biện pháp tốt đi. Vậy liền sờ. Đang đứng ở mệt mỏi trạng thái Tiêu Hàn, nghe được cái này dễ nghe thanh âm cô gái, vô ý thức liền tới một câu như vậy. Bất quá lời nói đến cuối cùng, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Cái này sau lưng như thế cảm giác có chút lạnh siêu siêu nha. Tiêu Hàn bò lên, xoay người, con người đột nhiên co rụt lại. Một đôi gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp đầu tiên đập vào mi mắt. Tầm mắt chậm chậm đi lên, cao gầy tư thái. Cuối cùng, một đôi băng lãnh ánh mắt chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Ngọc, biểu tỷ, thật là đúng dịp a. Thấy rõ người tới, Tiêu Hàn khóe miệng mạnh mẽ kéo ra. Cũng không phải rất khéo, ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Tiêu Ngọc nói, ngươi, là làm sao biết ta ở chỗ này? Tiêu Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ. Ây, đây là chúng ta Già Nam Học Viện truy tung điệp. Muốn tìm tới ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiêu Ngọc bàn tay nâng lên, lòng bàn tay trải phẳng. Một cái hồ điệp đơn giản dễ dàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Ây, nhìn thấy cái này hồ điệp, Tiêu Hàn rõ là ngay cả hết hy vọng đều có. Cái này hồ điệp theo buổi sáng đến liền một mực theo hắn. Hắn còn tưởng rằng là chính mình mị lực quá lớn, ngay cả hồ điệp đều yêu mến chính mình. Hóa ra là đây là gián điệp a. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi nhìn cái này nửa đêm, cô nam quả nữ, truyền đi đối ngươi tiếng tăm không ít. Có chuyện gì không bằng ngày mai nói sau đi. Cứ như vậy, ta đi trước. Tiêu Hàn đối với Tiêu Ngọc một giọng nói, sau đó nhanh chân mà liền chạy ra. Cứu mạng a! Tiêu Hàn điên cuồng hướng lấy dưới chân núi chạy ra. Lục tinh đấu giả Tiêu Ngọc, không thể trêu vào, không thể trêu vào, lại Tiêu gia thiên tài, này một ít lá gan. Nhưng mà, Tiêu Hàn mới vừa chạy mấy bước, một đạo cao gầy thân thể mềm mại liền thiểm lược đến trước mặt hắn. Thân pháp cực nhanh, ngươi, muốn thế nào? Tiêu Hàn nói, rõ là sợ nữ nhân này. Rất đơn giản, đem ngươi đánh một trận. Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ, cũng liền như thế một tháng không xuống giường được mà thôi. Tiêu Ngọc hai tay vây quanh ở trước, ngực, từ tốn nói, ây, nghe vậy. Tiêu Hàn cái trán bất giác mồ hôi lạnh phả ra, cũng liền như thế một tháng không xuống giường được. Tiêu Ngọc, ngươi cái khác khinh người quá đáng. Ta cho ngươi biết, ta là hảo nam không phải cùng nữ nhân đấu, mới nhiều lần tương nhượng. Ngươi nếu là chết lại dây dưa, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau một khắc, Tiêu Hàn bước chân hướng về phía trước bước ra, ưỡn ngực, trừng mắt Tiêu Ngọc. Uy hiếp nói, người nghĩ thế nào cái không khách khí phương pháp? Thấy thế, Tiêu Ngọc khóe miệng hơi cuộn lên nhấc lên, trong đôi mắt đẹp có chút vẻ trêu tức, cùng với nàng không khách khí. Sờ chân ngươi, Tiêu Hàn ngạo nghễ nói. Tiêu Ngọc, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.